Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là người đứng gần đó hay là cách khá xa, tất cả sự chú ý đều bị Lý Hoa thu hút sau đó. Hơi thở của mọi người ở bên hàng Chu Quang Hách rõ ràng đều ngừng lại một giây sau đó. Tiếng ghế rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh chói tai lập tức vang lên. Tiếp theo, từng cái ghế không ngừng ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang. Đông đông đông, hàng người ngày ngoài Chu Quang Hách vẫn còn đang ngồi. Tất cả mọi người đều đứng dậy, xông tới bên cạnh anh, vây chặt lấy anh, nhưng lại cực kỳ ăn ý để lại một vòng trong xung quanh anh. Giống như không dám làm phiền anh, càng giống như không dám tiến lên nhìn kỹ đồ vật trong tay anh. Im lặng, những người ở hàng này không chỉ im lặng, thậm chí còn không dám hít thở, hơi thở của chính Chu Quang Hách cũng ngừng lại theo không biết bao lâu, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, không chớp mắt lấy một cái. Những người ở hàng đối diện bối rối nhìn vòng tròn lớn lấy Chu Quang Hách làm trung tâm, không biết có phải bị ảnh hưởng hay không, cũng vô thức nín thở, quên cả việc hít thở. Chuyện gì vậy? Sở trưởng Lam đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu, đi chưa được mấy bước đã đến bên ngoài vòng tròn. Ông ấy muốn đẩy ra bước vào, nhưng lại phát hiện những người này thân thể cứng ngắc, chân dường như bị cố định trên mặt đất, liên tiếp lay ba người cũng không hề nhúc nhích tí nào. Sở trưởng Lam lập tức nhấc chân lên, dẫm lên cái ghế duy nhất còn đứng vững trong đám ghế bị đổ xuống, rồi mới từ trên bàn họp leo đến trước mặt Chu Quảng Hách, vừa định thở một hơi, lại nhìn thấy tờ phiếu trong tay anh. Rầm, một tiếng động rất lớn, sở trưởng Lam ngã xuống trên bàn họp dài, úp mặt xuống, không nhúc nhích. Chỉ trong vài giây, sở trưởng Lam đã quay cổ run rẩy dữ dội nhìn về phía Chu Quang Hách rồi lại nhìn tờ phiếu kia lần nữa. Phiếu xăng 100 lít, quả nhiên không nhìn lầm, trong cổ họng sở trưởng Lam phát ra một giọng khàn khàn, run rẩy. Cái này từ đâu ra? Tấm phiếu cứu mạng tối thượng, đám người Mã Hổ đối diện, cũng như hai người phó sở trưởng vẫn ngồi ở giữa, nhìn thấy phản ứng này của sở trưởng, cũng không nhịn được nữa, tất cả đều bò lên trên bàn. Phát hiện mình đứng không nhìn rõ, lập tức ngồi xổm, nửa ngồi nửa quỳ, cúi đầu trước mặt Chu Quảng Hách. Vừa nhìn thấy tấm phiếu, tiếng tất cả đồng loạt hít vào hơi lạnh không kém gì Lý Hoa lập tức vang lên, đôi mắt của mọi người đều trợn to như quả chuông, nhìn vào tấm vé xăng 100 lít, lòng trắng của bọn họ trợn to đến mức đỏ ngầu. Vẫn không tin, hoàn toàn không thể rời mắt chút nào, thậm chí không muốn chớp mắt lấy một cái. Đột nhiên, một bàn tay to với các khớp rõ ràng bóp chặt túi giấy sáp, chỉ là một cái bóp nhẹ, giống như ấn nút thông gió cho mọi người. Không nghe thấy tiếng thở ra, nhưng lại có tiếng hít vào rất rõ ràng, dường như có thể làm nổ tung toàn bộ phòng họp. Chờ cho đến khi bàn tay to lớn mở giấy sáp ra. 5 lít, 10 lít, 20 lít, 50 lít, 100 lít. Phòng họp đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng một kim rơi xuống đất. Sau một lúc, rầm, rầm, đông đông đông, trên bàn hội nghị chật kín người, tiếng đầu gối và tiếng cằm va vào mặt bàn lần lượt vang lên, âm thanh vô thức phát ra tiếng kêu đau đớn vang lên bên tai không dứt. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoa hét lên thành tiếng, nhưng âm thanh cuối không thể phục hồi lại được. Màng nhĩ của mọi người sắp bị tiếng ồn xé toạc, nhưng không có một người nào cau mày, ngược lại bọn họ cảm thấy Lý Hoa đã hét thay cho mình, thậm chí còn cảm thấy tiếng hét dài chói tai như vậy vẫn không đủ để diễn tả sự rung động trong lòng bọn họ. Còn lâu mới đủ, Chu Tường ôm lấy cổ Chu Quang Hà, điên cuồng mạnh. Đội trưởng Chu, mười mấy người vây quanh Chu Quang Hách đã bị Lý Hoa và Chu Tường hoàn toàn đánh thức, lập tức hét lớn theo hai người. Sắc mặt ai nấy đều hưng phấn như quả cà chua, ngay cả da đầu cũng cảm thấy tắc nghẽn, đỏ bừng, tóc dựng lên. Sở trưởng Lam suýt chút nữa nhào vào trên tấm phiếu, hai tay điên cuồng nắm chặt lấy, giống như sợ tấm phiếu biết bay. Tấm phiếu cứu mạng, đây chính là tấm phiếu cứu mạng chúng ta. Chu Quang Hách rút cánh tay đang siết chặt cổ mình ra, nghiêng đầu ho khan hai tiếng, trong mắt còn vẻ kinh ngạc chưa tiêu tan, nhìn tờ phiếu F dưới N, G. Sở trưởng Lam. Thần thông quảng đại, Phật sống tại thế, bên tai nghe được những lời tán dương đầy kích động của các đồng nghiệp, Chu Quang Hách, người tuyệt đối vô thần, lúc này lại thực sự đang tự hỏi liệu mình có cưới một vị Phật sống thần thông quảng đại hay không. Những người có mặt ở chỗ này, ngoại trừ Chu Quang Hách vẫn đang ngồi ở đây và Châu Khải là người duy nhất ngồi ở phía đối diện, nhưng sắc mặt cũng bàng hoàng đến mất đi hình tượng giống như những người khác, còn có chút méo mó, tất cả đều phấn khích vui mừng phát ra từ nội tâm. Cách chương